Đại Mạc Khoang Nhang, tác giả Thương Nguyện, người đọc Thiên Vũ. Phần 4. Lão Nôi, có muốn thử cái này không? Dùng xong bữa, công tử tựa lưng vào bên giường, lấy ra một bình bích ngọc nhỏ, khoan thai hỏi. Giữa hai đầu ngón tay là một viên thuốc màu xanh nhạt, to bằng hạt đậu, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu được mời thứ thuốc này rồi, nhưng Hoắc Thanh Lôi vẫn cảm giác lắc đầu và đáp lời như mọi khi. Thuộc hạ không có bệnh, không cần uống thuốc ạ. Hắn không biết đó là thuốc gì, chỉ biết rằng công tử luôn mang nó theo người. Suốt 10 năm qua hầu như ngày nào cũng phải uống. Sau khi uống thứ thuốc kỳ lạ này, công tử bỗng trở nên ngơ ngẩn, mê mẩn, hơi thở chậm rãi, giống như chìm vào tiên cảnh. Trên mặt bộc lộ niềm hoan hỉ phấn chấn, người bên cạnh nói gì cũng hầu như không nghe thấy. Thật là cố chấp, người công tử một lần cả đời sẽ hối tiếc. Công tử thư dạ thả một viên vào chén rượu, thuốc lập tức tan ra. Công tử nâng chén lên uống liền một hơi, nhắm mắt lại rồi thở dài. Uống loại thuốc cực lạc đơn này sẽ có thể nhìn thấy ủy ngạn thiên quốc. Cực lạc đơn, rốt cuộc đó là thứ gì? Một cái nồi không kìm được thắc mắc. Đó là gì ư? Công tử thưa dạ lên xin mắt, khóe miệng hé cười. Đó là tinh dầu cây gai, ngoài ra còn có pha thêm nhà phiến thiên trúc, mê diệp hương ba tư, cả độc dược miêu cương. Những loại thảo dược này hòa trộn với nhau tạo thành một thứ thuốc kỳ diệu. Chỉ cần ngươi thử qua ma lực của nó, liền có thể nhìn thấy tất cả những gì ngươi muốn. Người sẽ tin vào sự tồn tại của thế giới cực lạc. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần, đứt đoạn rồi chìm vào đê mê. Hoắc Thanh Lôi giật mình. Ngài nói gì cơ? Nha phiến, cả độc dược, đó chẳng phải là những loại độc thảo hay sao? Nhưng công tử thư dạ lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, hơi thở chậm dần, chậm dần. Rồi bỗng nhiên y mở to mắt, ánh mắt ngẩn ngơ, mê dại, đầu từ màu lam sẫm giãn ra, tàn mạn mà vô định. Sau đó y chậm chậm ngồi dậy, mỉm cười, trên mặt có nét hoan hỉ kỳ lạ và niềm vui không thể nắm bắt, khiến Hoắc Thanh Lôi vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, không dám cất lời. Công tử thư dạ mỉm cười với hư không, dường như cánh cửa mỹ lệ huyền ảo của chốn cực lạc thiên quốc đang từ từ mở ra trước mắt. Phụ nữ tuyệt sắc vẫn đang quay tròn trong vũ điệu, làn da bánh mật dưới ánh sáng của ngọc thạch và châu báu tỏa ra những sắc màu đắm say lòng người. Những chuỗi ngọc trai vẫn không ngừng phát ra tiếng động leng keng, tư thế nhảy múa mềm mại uyển chuyển đến mê hồn. Bỗng nhiên công tử thư dạ thở dài một tiếng, ngồi trên giường dang rộng cánh tay, được sự cho phép phụ nữ kiểu diễm kia bay lượn một vòng rồi xà vào lòng công tử. Nhạc khúc đã đổi từ điệu thác chi sang điệu xuân oanh chuyển, đầy xa hoa ướt át. Dược lực biến mọi thứ đều trở nên hư ảo phiêu phiêu, dường như tất cả đều diễn ra đúng như những gì công tử mong đợi, bao gồm cả người con gái trước mắt. Khi con người ta không thể đạt được một điều gì đó, sự lựa chọn duy nhất phải chăng là chỉ có biết cố gắng không quên xa mãn hoa. Trong trạng thái ngơ ngẩn mơ hồ, công tử thư dạ bất giác khẽ gọi, hai tay ghì chặt lấy phụ nữ tuyệt sắc, miệng thì thào: xa mãn hoa, cuối cùng nàng đã trở về rồi sao? Phụ nữ đã quen với dáng điệu và sự xử sự của công tử, sau mỗi lần uống thuốc vẫn vứt ve trường mến và nhẹ nhàng giúp công tử cởi bỏ tấm áo bên ngoài. Ở dưới chính ngực hiện lên rõ một vết sẹo lớn màu nâu sẫm. Sáng sớm hôm sau, đầy những nhân đang say ngủ bên cạnh sang một bên, đôn hoàng thành chủ khoác áo ra ngoài. Hoắc Thanh Lôi đã đứng đợi ở bên ngoài từ lâu, dường như cả đêm không ngủ. Sao dậy sớm vậy? Có vẻ như đã quên đi cơn say đêm qua. Công tử thư dạ nhíu mày, thần thái trở lại với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mọi khi. Câu nói vừa dứt, một cú đấm mạnh đập thẳng vào ngực, khiến thư dạ như muốn bật lùi lại phía sau. Cao thư dạ, người thật điên rồi. Hoắc Thanh Lôi mặt mày đen kít lại, nỗi tức giận trong lòng bấy lâu bùng phát, dường như quên đi sự phân biệt chủ tớ. Công tử vẫn dùng loại mê dược đó, muốn chết hay sao? Hả? Hôm qua ta nói với ngươi là ta dùng mê dược à? Công tử thư dạ đã hết giật mình sau cú đấm, chợt cười đau khổ. Ta quả thật đã trở nên lắm lời rồi. Từ khi nàng ấy đến. Nàng ấy? Hoắc Thanh Lôi giật mình rồi nhanh chóng hiểu. Người con gái của Minh Giáo đến ngày hôm qua. Sa Mạn Hoa, Sa Mạn Hoa. Công tử thư dạ thở dài, quay đầu lại nhìn vương quốc bí mật của mình. Suốt bao năm qua, ta vẫn luôn đợi đến ngày nàng xuất hiện trước mặt ta. Và rồi, ngón tay y luồn vào bên trong vạt áo phía trước, đặt lên đúng chỗ vết thương giữa ngực. Sau đó, giống như 10 năm về trước, một mũi tên xuyên qua. Gì cơ? Hoắc Thanh Lôi giật mình thẳng thốt. 10 năm trước, người suýt mất mạng chính là do á hại. Đúng vậy. Công tử thư dạ khẽ gật đầu, khóe miệng lóe lên nụ cười đầy dày vò dần dần. Công tử, trong quãng thời gian 5 năm đó, rốt cuộc công tử đã gặp điều gì ở Côn Luân Tuyết Sơn? Hoắc Thanh Lôi vốn dĩ không phải kể nhiều chuyện, nhưng quả thật đến giờ hắn không sao kiềm chế nổi nỗi niềm thắc mắc bấy lâu trong lòng. Gặp được tiên cảnh. Đột nhiên công tử thư dạ phá lên cười. Tiên cảnh? Hoắc Thanh Lôi ngạc nhiên. Côn Luân chim bay còn khó qua, tuyệt không có bóng người, làm sao lại có tiên cảnh được? Công tử thư dạ lắc đầu mỉm cười. Người đã đặt chân tới nơi sâu thẳm nhất ở Côn Luân Tuyết Sơn chưa? Sao người biết ở đó không có người? Ta nói cho người biết, ở đỉnh cao nhất của Côn Luân Tuyết Vực, trên vách núi dựng đứng hàng ngàn vạn trượng, chính là tổng đàn Minh Giáo Đại Quang Minh Cung. Đại Quang Minh Cung? Hoắc Thanh Lôi thốt lên, nghĩ đến giáo phái đang bị vây đánh khắp nơi ở Trung Nguyên. Vậy giáo chủ Minh Giáo, người được các nước Tây Vực tôn xưng là Từ Phụ, là giáo vương, cũng cư trú ở trên Côn Luân Tuyết Sơn. Phải, đó là nguyên nhân tại sao các giáo chủ đời trước của Minh Giáo còn được các quốc gia Tây Vực gọi là Sơn Trung Lão Nhân. Nhắc đến cái tên đó, đến con người vốn lạnh lùng ngang tàn như công tử thư dạ cũng phải trầm lặng đi, cất giọng điềm đạm. Người lẽ ra cũng đã phải nghe qua truyền thuyết về Sơn Trung Lão Nhân nơi truyền ở vùng Tây Vực chứ? Hoắc Thanh Lôi im lặng gật đầu, ánh mắt có phần kính nể, kính sợ và thận trọng. Làm sao có thể chưa từng nghe qua cơ chứ? Truyền thuyết kể rằng, trên một đỉnh núi cao hiểm trở ở vùng cực Tây Côn Luân, có một cung điện như chốn thế ngoại đào nguyên gọi là Đại Quang Minh Cung. Đó là tổng đàn của Minh Giáo, là nơi giáo vương bao đời thường tiếp kiến giáo dân của các phân đàn. Đồng thời tại đây cũng bồi dưỡng đội ngũ sát thủ, khiến người ta chỉ nghe danh tiếng thôi cũng đã đủ kinh sợ. Các tiểu vương quốc vùng Tây Vực đều phải nhất nhất kính nể lão nhân đó, bởi vì ông ta khống chế lực lượng sát thủ hùng hậu vô cùng. Quốc gia Tây Vực nào dám bất kính với Minh Tôn, vương quân lúc đó lập tức sẽ bị thích khách giết chết. Hơn 20 năm trước, hồi Hột Khả Hãn tiền nhiệm vốn đã áp chế được Minh Giáo, nhưng rồi không rõ tại sao lại bị chết bất đắc kỳ tử sau có một đêm, khi tuổi đời còn rất trẻ. Tiểu đệ của ông ta kế vị, tuyên bố lập Minh Giáo làm quốc giáo, còn phái trưởng nữ yêu thương nhất là Mai Nghê Nhã tới Đại Quang Minh Cung, về sau trở thành một trong ba vị thánh nữ của Minh Giáo. Được sự ủng hộ to lớn của hồi Hột, thế lực của Minh Giáo gia tăng mạnh mẽ, càng hưng thịnh hơn ở khắp vùng Tây Vực. thậm chí còn thông qua con đường tơ lụa để đưa thế lực xâm nhập vào Trung Nguyên. Đó là thời thịnh vượng nhất của thế lực Minh giáo. Nhưng rồi, không biết vì sao, 10 năm gần đây, hoạt động của Minh giáo tại Tây Vực đột nhiên giảm hẳn. Sức uy hiếp cũng không còn mạnh như trước. Ngay cả khi công tử đại diệt giáo dân ở thành Đơn Hoàng, Đại Quang Minh Cung vẫn một mực không dùng thủ đoạn tàn độc nào, mà chỉ phái hai thích khách tầm thường đến hành thích. Công tử chẳng tốn mấy sức là đã có thể giải quyết chúng nhanh gọn. Nghĩ đến đây, Hoắc Thanh Lôi không khỏi lắc đầu lẩm bẩm. Sát thủ do Quang Minh Cung phái ra chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Chắc là võ sĩ của các quốc gia Tây Vực võ học cũng không thật cao siêu, nên mới để đám thích khách đó dễ dàng lấy đầu quân vương. Người nghĩ mấy tên sát thủ đến Đôn Hoàng đó đại biểu cho trình độ sát thủ của Đại Quang Minh Cung sao? Công tử Tư Dạ bật cười, gương mặt ngạo nghễ quay đầu nhìn Hoắc Thanh Lôi. Người phải hiểu rằng nơi chuyên huấn luyện sát thủ trong tổng đàn của Đại Quang Minh Cung là Tôn Na Trường. Ở đây các sát thủ được chia thành tam giới, tùy theo năng lực cao thấp, lục xúc giới, sinh tử giới và quang minh giới. Mấy tên thích khách đến Đôn Hoàng, nếu không phải là phế vật ở lục xúc giới thì cùng lắm chỉ là mấy tay mới lọt vào sinh tử giới. Sát thủ chân chính đạt đến trình độ quang minh giới e là sau 10 năm còn chưa bồi dưỡng nổi. Hoắc Thanh Lôi giật mình ngạc nhiên nhưng không dám hỏi tiếp. Công tử sao lại nắm rõ nội bộ Đại Quang Minh Cung của ma giáo như vậy? Dường như hiểu được sự hoài nghi trong đầu thuộc hạ, công tử Thư Dạ mỉm cười. Không biết tại sao hôm nay công tử lại kể về những chuyện xảy ra trong quá khứ bí ẩn mà không hề có ý định che giấu. 15 năm trước khi đến Đại Quang Minh Cung, ta cũng từng là một sát thủ thuộc lục xúc giới, mạng như cỏ rác, giống như mặc hương vậy. Mặc hương. 10 năm nay Hoắc Thanh Lôi đã nhiều lần nghe công tử một mình lẩm bẩm nhắc đến cái tên đó. Có lẽ chỉ có người tâm phúc như hắn mới biết rằng người mang tên Mặc Hương đó là người duy nhất được công tử coi là bằng hữu. Công tử Thư Dạ đứng dựa lan can trông ra xa, dưới ánh trăng ngọc sáng ngời, ánh mắt lại vô cùng hoang vắng u sầu, tựa như đang hồi ức về quá khứ xa xăm, thế sự như một trận băng tuyết. Khi tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói, những chuyện cũ ở Côn Luân đã bị trận băng tuyết đó chôn vùi, đến nay công tử chưa từng kể cho ai biết. Mười năm năm trước, khi bị đưa đến Đại Quang Minh Cung, Thư Dạ mới có 13 tuổi. Đại kiếp đầu tiên trong cuộc đời đến thật chóng váng. Trên đường đến đỉnh núi Côn Luân, Thư Dạ đã gặp người bạn thâm giao Mặc Hương. Chúng là hai đứa trẻ mới đến khi tới Đại Quang Minh Cung, được xếp vào lục xúc giới, nên xuất phát điểm của những đứa trẻ chưa biết chút võ thuật nào để huấn luyện trở thành sát thủ. Cứ 2 tháng sẽ có một cuộc quyết đấu, trong đó chỉ có một kẻ có thể sống sót. 1 năm sau, với thành tích toàn thắng, chúng đã cùng nhau vượt qua lục xúc giới của Tu La Trường. 14 tuổi, chúng bắt đầu trận quyết chiến đầu tiên ở sinh tử giới. Với thành tích nội trong 10 chiêu đã có thể chặt đầu đối phương, Thư Dạ đạt được danh hiệu Ngũ Minh Tử của sinh tử giới, được ban tặng áo thiên tàng hộ thân và bắt đầu được truyền thụ võ công Thánh Hỏa Lệnh. Trong giờ tắm, ngâm mình trong làn nước mát, Thư Dạ không giấu được niềm vui sướng, bèn tâm sự với người bạn thân. Nào ngờ Mặc Khương nghe thế thản nhiên nói, y đã được mang áo thiên tàng và tập luyện võ công Thánh Hỏa Lệnh cách đó 1 tháng. Lúc ấy cảm giác đầu tiên thua kém người khác khiến Thư Dạ vừa tủi hổ vừa phẫn nộ. Tình hiếu thắng bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ. Từ đó trở đi, hai người tập luyện võ công với nỗ lực phấn đấu đến chính bản thân cũng phải kinh ngạc. Mỗi lần nhập cảnh đều với thân tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sự xuất sắc của hai người làm chấn động cả sinh tử giới. Thậm chí giáo vương ở vị trí tối cao cũng nghe đến tên của hai sát thủ trẻ tuổi, lấy danh nghĩa từ phụ ban cho Mặc Hương thanh kiếm Mặc Hồn và ban cho Thư Dạ thanh kiếm Thừa Ảnh. Khi cùng quỳ gối trước ngọc tọa để tạ giáo vương, hai người nhìn nhau rồi bất giác cùng phá lên cười. Trong phút đó, trong 3 vị thánh nữ đang đứng ở đằng xa thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhất khẽ mỉm cười. Nhưng rồi một mệnh lệnh được ban xuống. Trận quyết chiến cuối cùng của sinh tử giới, thứ dạ đấu Mặc Hương. Sau trận quyết chiến, cánh cổng mở ra. Thật bất ngờ, hai thiếu niên trẻ tuổi kề vai nhau cùng bước ra, nhìn mọi người trong đại quang minh cung với vẻ ngạo nghễ. Mặc Hương tay xách một chiếc đầu người bê vết máu ném về phía ngọc tọa của giáo vương. Đó là đầu của người giám trường Diệu Phong. Tất cả giáo đồ trong đại quang minh cung, bao gồm cả tam thánh nữ, đều thốt lên kinh hãi. Các trưởng lão và sứ giả của đại quang minh cung đứng cả dậy, bao vây lấy hai thiếu niên với sát khí đằng đằng. Bỗng nhiên thánh nữ nhỏ tuổi nhất cất tiếng: "Xin đừng." Trước sự ngạc nhiên của mọi người, tinh thánh nữ quỳ xuống: "Từ phụ, xin người hãy nể tài năng của họ mà tha tội cho họ bất kính." Bóng người trên ngọc tọa trầm mặc hồi lâu, đến khi không khí căng thẳng rồi nén tới mức không chịu nổi nữa, chợt cất tiếng cười: "Hãy cho chúng vào quang minh giới." Lúc này Thư Dạ và Mặc Hương mới thở dài nhẹ nhõm và thầm cảm kích tiểu thần nữ đã cứu mạng mình. Thực ra người chịu trách nhiệm về quang minh giới chính là Nhật Nguyệt Tam Tinh Thánh Nữ. Nhật Thánh Nữ Tô Tát San là con gái của quốc vương Ba Tư, nắm giữ những chỉ dụ mệnh lệnh của quang minh giới, hàng ngày có nhiệm vụ giảng thuật giáo nghĩa cho đám sát thủ thiếu niên rằng Minh Tôn mới là chúa tể duy nhất, chỉ có đem sinh mệnh và tâm linh dâng hiến cho Minh Tôn, sau khi chết đi mới có thể tới Lạc Viên Thiên Quốc được hưởng khoái lạc vô bờ bến. Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã là công chúa hồi hột, trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh từ giáo vương, thống lĩnh một đám sát thủ tinh anh, sắp xếp những ám vụ ám sát chấn động ở Tây Vực. Tinh Thánh Nữ Sa Mạn Hoa là trẻ tuổi nhất, chính là thiếu nữ đã lên tiếng xin cho hai người họ ngày hôm đó. Nghe nói Sa Mạn Hoa nguyên là thần nữ Bái Nguyệt Giáo ở Miêu Cương, tên của nàng lấy từ tên một loài thánh hoa của Bái Nguyệt Giáo, Mạn Châu Sa. Nàng nắm được võ học tinh thâm nhất của cả hai giáo phái Minh Giáo và Bái Nguyệt Giáo. Sa Mạn Hoa xuất thân không cao quý bằng hai thánh nữ kia, lại nhỏ hơn họ 5-6 tuổi. Lúc Thư Dạ và Mặc Hương vào quang minh giới, nàng mới 13 tuổi, tính cách còn trẻ con và cơ thể cũng chưa trưởng thành. Thế nhưng điều khiến các sát thủ phải kinh ngạc đó là tiểu thánh nữ này lại là người truyền dạy võ thuật cho cả quang minh giới. Lần dạy kỹ thuật tấn công đầu tiên, thiếu nữ này đã biểu diễn một màn võ thuật tuyệt đỉnh với chiếc ngân cung mỏ bạc. 10 tiễn liền đều kim trúng vào ngực áo của 10 sát thủ, khiến hàng trăm thiếu niên mới vào quang minh giới phải khiếp sợ bái phục. Sau đó thiếu nữ ngồi trên sư tử trạng ấy, mỉm cười nói với bọn họ với giọng điệu tinh nghịch có phần lãnh diện: "Hãy gọi ta là sư phụ." Rất nhiều năm trôi qua, bao lần tỉnh ngộ sau những giấc mơ và bao lần giấc mơ tan vỡ, Thư Dạ vẫn không sao quên được cái cảm giác năm 15 tuổi khi lần đầu gặp Sa Mạn Hoa. Có thể do tuổi còn nhỏ, hoặc có thể do chỉ biết chú tâm vào võ thuật, tinh thánh nữ Sa Mạn Hoa hoàn toàn không giống hai sư tỷ của mình, thậm chí là khác hẳn so với tất cả mọi người trong đại quang minh cung. Nàng xuất thân từ Bái Nguyệt Giáo nên không quá sùng bái giáo nghĩa của Minh Tôn, hơn nữa nghĩ đến việc nàng vẫn phải tiến phục Nguyệt Thần nên giáo vương cũng không miễn cưỡng nàng. Nàng vẫn còn là một đứa trẻ, trong ánh mắt cô vẫn có nhìn thấy nụ cười nhí nhảnh hồn nhiên và sự quan tâm ấm áp chân thành, khác hẳn với những giáo quan tàn nhẫn vô tình ở nhập xuất giới và sinh tử giới trước đó.